Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rung lên thì anh rùng mình. Có lẽ cái vong hồn của thằng bốn đang bị trói trong lá bùa ấy. Tiếng khóc của thằng cu bảo mỗi lúc một lớn. Tôi còn thấy trên cổ họng của nó dường như phát đỏ. Chẳng lẽ con của anh đã đến giai đoạn sinh tử rồi ư? Đột nhiên nhớ lại lời nói của Đào vang lên ở trong đầu. Phải bảo vệ con, phải bảo vệ con của mình. Tú nhanh như cắt đưa tay giật phăng lá bùa kia ra rồi quẳng ngay xuống đất. Tú vạch áo của nó ra. Một vết đỏ rực in hẳn trên da cổ của thằng bé. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tú đưa tay ôm thằng Bảo vào trong lòng rồi thủ thỉ. Con của bố, cho dù con có là ai đi nữa thì vẫn là của bố. Thằng bé lại khóc giống cả lên. Tú òa khóc theo, tay vỗ vỗ vào lưng của nó. Bố xin lỗi, bố xin lỗi. Bố không bao giờ làm con đau nữa đâu. Một lát sau thì thằng cu Bảo nín khóc rồi nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Tú. Anh cúi xuống hôn lên trán của thằng bé. Trong lòng thầm nghĩ, suýt chút nữa thôi là anh đã hại chính đứa con đẻ của mình. Nhưng mà Tú đâu biết được rằng, những tháng ngày tiếp theo của anh thực sự là địa ngục. Thằng Bảo càng lớn lên thì càng quậy phá, ai ấm đều đạp người đó ra. Suốt ngày nó ngồi thu lu ở một góc trước bàn thờ ở trong nhà, nơi có di ảnh của bốn. Ai cũng nghĩ thằng bé quậy phá, nhưng mà Tú là một người hiểu rõ nhất. Trái với suy nghĩ của mọi người, Tú không bao giờ đánh con hay thậm chí là la mắng nó. Những lần như vậy anh đều lặng lẽ bế con đi chơi, mua đồ ăn xe cộ cho nó. Thằng bé do vậy mà càng ngày càng hư hỏng. Nó bày đủ trò thậm chí là gây nguy hiểm cho chính những người trong gia đình. Ông Kim luôn la dạy Tú rằng nuông chiều con quá thì nó sinh hư. Nhưng Tú chỉ cười trừ mà thôi. Lên 5 tuổi thằng Bảo bắt đầu nghịch ngợm những thứ nguy hiểm hơn. Việc động đến nước đối với nó là điều cấm kỵ đối với Tú. Anh dặn dò bố và dì rất kỹ. Là không được để cho thằng Bảo động đến nước. Nhưng nó luôn tìm cách nghịch ngợm những trò nguy hiểm. Có lần không biết học ở đâu mà thằng Bảo định đưa tay đút vào trong ổ cắm. Lúc tay của nó chỉ còn cách cái ổ điện chừng một tấc thì bà Tuyền trông thấy. Thế bà liền lao đến ngay rồi giật cái tay của nó ra. Lần ấy Tú đi ra ngoài có việc cho nên thằng Bảo ăn ngay một trận đòn như tử. Đến khi về nhà anh nghe tiếng của nó khóc ư ử trong phòng thì liền hỏi. Dì, có chuyện gì thế à? Bà Tuyền kể lại mọi chuyện thì Tú hốt hoảng lắm. Anh chạy ngay vào trong buồng. Thằng Bảo đang ngồi ở trên giường đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn anh. Tú vội vàng ôm nó vào trong lòng, đưa tay xoa xoa mông của nó. Bảo, sao con nghịch dại vậy hả? Nhớ có chuyện gì thì sao? Tú giật mình. Thằng bé đang cười khục khặc với anh. Chưa hết bàng hoàng thì nó bắt đầu nói. Chết thì có sao đâu. Câu nói đầy ẩn ý đó làm cho tim của Tú như thắt lại. Anh đặt thằng bé qua một bên rồi nói. Bốn, em vẫn chưa chịu buông tha cho thằng bé sao? Tiếng cười lại vang lên. Mọi chuyện dễ dàng như thế sao? Tú không nói gì nữa. Anh thở dài một hơi rồi kéo thằng Bảo lại. Bảo, ngủ đi con, ngủ đi. Tiếng cười lại vang lên không ngừng. Nhưng thằng Bảo vẫn nằm xuống. Tú đưa tay ôm nó vào trong lòng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Sự nghịch ngợm của thằng Bảo dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của ông bà nội. Ông Kim không biết ở đâu mà đã xin được một suất cho thằng bé đi học trường giáo dưỡng. Ngay đến đây thì Tú vội giãy nảy lên. Bố nghĩ gì vậy ạ? Thằng Bảo nó mới có 5 tuổi. Cái trường đó chỉ dành cho bọn con nít hư đốn mà thôi. Tại sao bố lại không có hỏi ý của con? Ông Kim lắc đầu nói. Cả hai bố con của mày đều hết thuốc chữa rồi đó. Coi chừng cái nhà này nó sẽ nát hết đấy. Nói xong thì ông tức giận đi vào bên trong. Thằng Bảo thì vẫn vô tư ngồi nghịch chiếc ô tô đổ chơi. Bà Tuyền thích chồng như vậy thì cũng giàu dĩ lắm. Nhưng những nỗi lo lắng của ông Kim không hề thừa một chút nào. Hôm nay ông đi ra đồng từ sớm vì đang có vụ thu hoạch. Tú thì lên thị xã bắt đầu xin việc lại. Anh xin vào một công ty xây dựng nhỏ. Đi đi về về chắc cũng mất hết một ngày. Ở nhà chỉ còn lại bà Tuyền và thằng cu Bảo. Lúc cơm nước xong, nhân lúc bà ngủ quên trên ghế, thì thằng Bảo nó xuống dưới nhà tắm lục lọi. Lát sau nó đem chai nước tẩy quần áo đem đổ vào cây xoong cháo đang hầm ở trong bếp. Chiều hôm ấy đến bữa cơm, bà Tuyền đang định đợi chồng và Tú về. Nhưng thấy có vẻ lâu cho nên bà cho thằng Bảo ăn trước. Xoong cháo thịt hầm cả chiều có vẻ đã rục hẳn, bốc mùi thơm lắm. Bà Tuyền múc một tô đầy rồi bưng lên. Bảo đâu, thằng cu Bảo đâu, ra đi bà nội bón cho ăn này. Thằng Bảo đang chơi ở ngoài sân lật đật chạy vào trong. Muỗng cháo đầu tiên được bà ngậm vào miệng cho bứt nóng, rồi đưa ra ùm vào miệng của thằng bé. Nhưng bà cảm giác có gì đó lạ lắm. Chính là cái mùi vị của cháo thịt. Nó có vẻ khăng khắc so với thường ngày. Đưa lên mũi người thì không đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net